Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 316 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chủ thần Zeus, vậy mà lại đích thân đến. Chủ thần của 12 thiên thần ở phương Tây, Zeus, một ông già xưa nay luôn bí ẩn, thực lực vô cùng đáng sợ. Rất ít người trên thế giới này có thể chiến đấu với ông ta, mà những người có thể giao thủ với ông ta chính là những người mạnh nhất trên thế giới này. Giờ khắc này, sự xuất hiện của chủ thần Zeus khiến bầu không khí ở đây trở nên vô cùng nghiêm túc và căng thẳng. Đặc biệt là uy áp lôi đình màu vàng trên người ông ta khiến cho trong lòng Hàn Phong dâng lên ý phiền muộn. Thật không nghĩ đến, Zeus vẫn phải đến. Một lão già 20 năm trước đã bước nửa bước sang cảnh giới bỉ ngạn. Hiện tại, dựa vào khí thế đang ngủ yên trên người ông ta, có lẽ ông ta đã tiến vào cảnh giới bỉ ngạn rồi. Người mạnh nhất thế giới phương Tây, vị vua cai quản thế giới hắc ám phương Tây, chủ thần của 12 vị thiên thần, cai quản thánh thành Olympus. Gus đang lơ lửng trên không trung cũng nhíu mày khi thấy chủ thần Zeus vừa mới xuất hiện, sau đó thu lại áp lực và năng lượng trên người, chậm rãi đáp xuống mặt đất, hơi cúi đầu về phía Zeus. Chủ thần. Zeus liếc nhìn Gus, sau đó cười nói: Pháp sư Gus, đã lâu không gặp, thực lực của anh đã tiến bộ rồi. Gus mỉm cười nói: Đều là nhờ sự dạy dỗ của chủ thần Zeus. Tôi cũng đang muốn đi thánh thành gặp mặt chủ thần Zeus. Zeus gật gù, không có tiếp tục nói cái gì. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị rơi vào Hàn Phong một bên, nói: Chiến thần phương Đông, anh tùy ý công vào địa phận phương Tây của tôi, còn muốn gây chiến với pháp sự phương Tây của tôi, có phải không đặt thế giới phương Tây của tôi vào mắt hay không? Lúc này Hàn Phong cũng không hành động hấp tấp, thản nhiên nói: Chủ thần Zeus, tôi cũng không phải mạnh mẽ xông vào, chính là vị pháp sư này lại cố ý khai chiến với tôi cũng rất bất đắc dĩ. Zeus cau mày lạnh lùng nói: Ở phương Tây, thế giới của chúng tôi không thể dung thứ cho sự ngụy biện của anh. Nếu anh không muốn gây ra những phiền phức không đáng có khác, xin hãy nhanh chóng rời đi, tôi sẽ tiếp quản mọi việc ở đây. Độc đoán, căn bản không cho Hàn Phong phản kháng chút nào. Hàn Phong nhíu mày nói: Tôi cũng không muốn gây ra những chuyện phiền phức không cần thiết, chỉ là các người không thể động thủ với hai người ở đằng kia. Nếu các người có ý đồ xấu với bọn họ, tôi nghĩ chủ công nhà tôi cũng không đồng ý. Nghe xong lời này, Zeus cao mày thấp giọng nói: Trần Thiên Tú. Hàn Phong trầm mặc không nói, ánh mắt lạnh lẽo, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Anh ta cũng không nắm chắc khi đối đầu với chủ thần của thế giới phương Tây. Đùng! Đột nhiên, Zeus đập cây quyền trượng lôi đỉnh màu vàng trên tay xuống đất. Quyền trượng lôi đỉnh màu vàng đột nhiên nổ ra tia sấm sét vàng rực, trực tiếp ầm ầm bổ về phía Hàn Phong. Hàn Phong kinh hãi, nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời đánh ra mấy chiêu phòng ngự chống lại mấy tia sấm sét màu vàng. Ầm, sấm sét màu vàng đánh vào tấm chắn phòng ngự của Hàn Phong, bộc phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, trực tiếp thổi bay Hàn Phong lùi về phía sau hơn 100 mét. Sau đó một tiếng quát lạnh lùng vang lên: Chiến thần phương Đông, anh quá ngông cuồng rồi, cho dù chủ công nhà anh ở địa phận phương Tây của tôi cũng không dám cản rỡ như vậy. Zeus giận dữ gầm lên, trong mắt ngưng tụ ra dấu ấn sấm sét màu vàng, áp lực năng lượng trên người càng ngày càng mạnh, trực tiếp nghiền nát vùng đất này. Gus đứng một bên, cảm nhận rõ ràng nguồn năng lượng mênh mông vô tận của thần Zeus. Đây chính là thực lực của nửa bước cảnh giới bỉ ngạn. Không, có lẽ đây là cảnh giới bỉ ngạn. Năm đó, nếu không phải chủ thần Zeus ra tay chống lại cường giả đạt cảnh giới bỉ ngạn của phương Đông, thì có lẽ môn đồ phương Tây đã bị giết chết hết rồi. Trận chiến năm đó đánh đến nỗi đất trời mù mịt, lòng trời lở đất, núi sông đổ nát. Cho bây giờ, tại chiến trường lừng danh ấy vẫn còn đeo lại dấu vết của cuộc chiến giữa trời và người. Chủ thần Zeus và Trần Thiên Tu đánh hòa. Kể từ đó, chủ thần Zeus vẫn tĩnh dưỡng ở Thánh Thành và chưa bao giờ xuất hiện. Lần này ông ta lại đích thân ra mặt, cũng đủ thấy rõ sự kiện thiên thần lần này có hậu quả không lường như thế nào. Lẽ nào là bởi vì người mới thăng cấp lên 5 loại vương quyền bản nguyên mà đến? Ngay khi Gus vẫn còn đang đoán, thì bên này uy thế của chủ thần Zeus ngày càng trở nên dồi dào. Đầu bên kia Hàn Phong, người bị hất văng 100 mét, giờ khắc này hai tay đã tê dần. Anh ta cắn răng, vẫy vẫy tay, siết chặt nắm đấm, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm chủ thần Zeus, cười lạnh nói: "Chủ thần, đây là đang thẹn quá hóa giận sao?" Zeus hừ lạnh một tiếng, đôi mắt sấm sét màu vàng hỗn độn toát ra uy thế giống như chúa trời, nói: "Anh không xứng làm cho tôi tức giận. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết rằng ở trước mặt tôi, anh không đủ mạnh. Nếu như ngày hôm nay chỉ có mình anh thì tôi khuyên anh đừng manh động. Nếu không, tôi sẽ giết chết anh, làm cho Phương Đông mất đi một vị chiến thần." Câu nói này vô cùng bá đạo. Tuy nhiên, Hàn Phong cười nhạt, trong mắt liều chuyển, không hiện lên tia sợ hãi nào, nói: "Tôi biết, thực lực của tôi không bằng chủ thần Zeus. Nhưng nếu ông cho rằng hôm nay tôi chỉ đến đây một mình, vậy thì ông đã lầm rồi." Vừa dứt lời, giữa trời đất lại xuất hiện một làn gió mát, quấn những chiếc lá từ trên cây xuống, chậm rãi hạ xuống đất. Không khí bắt đầu tràn ngập mùi nguy hiểm. Gus đảo mắt, lập tức cảm nhận được bốn loại năng lượng đặc biệt và sức mạnh quy tắc từ không khí. Ông ta híp mắt, quay đầu nhìn về phía chủ thần Zeus bên cạnh, nói: "Chủ thần Zeus, chuyện này..." Đương nhiên, Zeus cũng đã nhận ra, hai mắt ông ta híp lại, liếc mắt nhìn Hàn Phong đang đứng đối diện, gầm lên một tiếng, nói: "Các vị, còn chưa hiện thân sao? Chẳng lẽ các cường giả Phương Đông thích giấu đầu hở đuôi đến vậy sao?" Trên không khí, ngoại trừ từng đợt gió lạnh, cũng không có bóng người nào xuất hiện. "Ha ha ha, lão già Zeus, đã lâu không gặp." Đột nhiên, bốn phía xung quanh xuất hiện một giọng cười sang sảng, kiêu ngạo. Sau đó, một bóng người chậm rãi đi ra từ phía sau khu rừng. Người đến không phải ai khác, chính là minh chủ của Liên Minh, Thắng Minh Chủ. Ông ấy vẫn có dáng vẻ già nua như trước, nhưng đôi mắt trí tuệ vẫn lập lòe ánh sáng hỗn độn lộng lẫy. Ngay khi ông ấy xuất hiện, bầu không khí ở đây càng thêm căng thẳng. Chủ thần Zeus nhìn Thắng Minh Chủ, tiếp tục quát lên: "Ba người kia, cùng nhau đi ra đi." Lời nói vừa dứt, ở ba hướng khác nhau đồng thời đi ra ba bóng dáng giả nua. Một trong số đó là Bái Quân Các, các chủ Lâm Khiếu. Ông ấy đứng chắp tay, cả người mang uy thế nhàn nhạt, bình tĩnh đi tới vào trong sân, đôi mắt lạnh lẽo tập trung vào Gus đằng kia. Tự nhiên, hai mắt của Gus cũng nhìn chằm chằm Lâm Khiếu, kêu lên: "Lâm Khiếu, đồ phản bội thấp kém, bây giờ còn dám xuất hiện ở đây." Gus rất tức giận, ông ta muốn xé Lâm Khiếu thành từng mảnh ngay lập tức. Lâm Khiếu cũng chỉ cười nhạt, nói: "Gus, đã lâu không gặp, ông vẫn nóng nảy như xưa. Thầy vẫn khỏe chứ?" Gương mặt của Gus lạnh đi, đôi mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Lâm Khiếu, quát lên: "Lâm Khiếu, ông không xứng đáng gọi thầy. Ông chính là một pháp sư Phương Đông tồi tệ. Ông chính là một nỗi sỉ nhục của sư phụ, chính là sỉ nhục của giới pháp sư." Lâm Khiếu hơi nhíu mày, cũng không đặt lời nói của Gus trong lòng, nhẹ giọng nói: "Gus, ông vẫn xem thường Phương Đông như cũ. Thế giới pháp sư nên cải tạo từ lâu. Nếu ông luôn coi mình là một chủng tộc cao quý thì ông sẽ không bao giờ tiến bộ được." Gus hừ lạnh một tiếng, nói: "Không, các pháp sư bắt nguồn từ phương Tây của chúng tôi. Phương Tây của chúng tôi mới chính là cái nôi của pháp sư. Loại người Phương Đông thấp kém hèn mọn như các người chỉ đến phương Tây để đánh cắp kiến thức về pháp sư. Thật là nhục nhã. Một ngày nào đó, Gus tôi sẽ tiêu diệt các pháp sư thấp kém Phương Đông để trả lại danh dự cho thế giới pháp sư phương Tây." Lâm Khiếu lắc đầu, không muốn cùng cãi nhau với Gus thêm nữa. Ông ấy đưa mắt nhìn về phía chủ thần Zeus, lạnh nhạt nói: "Chủ thần, tôi không biết chúng tôi đã có tư cách đánh với ông hay chưa. Zeus nhíu mày, sức mạnh sấm sét màu vàng uy nghiêm trên người càng thêm rực rỡ và đáng sợ. Lúc này lông mày và râu trắng của ông ta cũng đang rung lên, nhất là đôi mắt sấm sét màu vàng kia lộ ra sát khí hủy diệt trời đất. Zeus cũng biết hai người bên cạnh, Lâm Khiếu và Thắng Minh Chủ, hai vị trưởng lão, một nam một nữ, lưng đều gù, dáng già, khô héo, đầy nếp nhăn, đều mặc đồng phục đen trắng, trông như có thể bị gió thổi ngã bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khi Zeus nhìn thấy hai người này, ông ta lại không dám buông lỏng hay khinh thường. Hai nhân vật này chính là người có gốc gác, là người đặt nền tảng của Tổng cục Cửu Châu và thậm chí là những nhân vật có sức ảnh hưởng nhất từ mấy chục năm trước. Nhật Nguyệt Song Lão cũng là người thủ hộ phía sau Tổng cục Cửu Châu, người trông coi cầu nối giữa thế giới đằng sau và thế tục thế giới, đều là những người có thực lực không thể coi thường, đều tiến vào nửa bước cảnh giới bỉ ngạn. Đột nhiên, bầu không khí ở đây trở nên căng thẳng tột độ. Vẻ mặt Zeus nghiêm túc, trong mắt hiện lên một tia lửa giận sấm vàng, nhìn chằm chằm Thắng Minh Chủ và Lâm Khiếu. Nhật Nguyệt Song Lão cười lạnh nói: "Tốt lắm, Phương Đông vậy mà lại chơi lớn, bốn nhân vật cường đại cùng xuất hiện, thực sự coi trọng Zeus." Hàn Phong hờ hững nhìn về phía Zeus, nói: "Chủ thần, chúng tôi không có ý khác, cũng không muốn xảy ra xung đột không cần thiết với phương Tây. Nếu như chủ thần nhất định muốn ra tay với chúng tôi, vậy chúng tôi chỉ có thể tự vệ." Ha ha ha, Zeus cười, phát ra tiếng cười. Trên người ông ta đột nhiên phát ra một tia sấm sét vàng rực rỡ. Cả người ông ta đều hóa thành một cột sấm sét màu vàng kim. Đôi mắt đã bị sấm sét vàng bao phủ hoàn toàn, sáng lên sắc khí đáng sợ, tức giận nói: "Các người đang uy hiếp tôi. Zeus, tôi chưa bao giờ e ngại bất kỳ uy hiếp nào. Ngay cả khi Trần Thiên Tu của anh đứng ở đây, tôi vẫn nói rằng đây là thế giới phương Tây, không phải phương Đông của các người, lại càng không phải là biệt viện của họ Trần. Đừng cố chọc giận tôi. Nếu không, hôm nay tôi sẽ chém bốn người thành trăm mảnh." Trong trời đất đột nhiên tràn ngập sức mạnh của sấm sét vàng của Zeus. Trong mắt chính là ánh sáng vàng rực rỡ, vô cùng khủng bố đáng sợ. Ghost đứng ở một bên, cũng đồng thời triển khai tư thế chiến đấu tốt nhất, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Đương nhiên, mục tiêu đầu tiên của ông ta là Lâm Khiếu. Giờ khắc này, Thắng Minh Chủ cũng đứng dậy, hờ lạnh: "Lão già Zeus, ông không cố gắng ở thánh thành của mình, nhất định phải đến đây quậy tung vũng nước đục này. Ông nói, có phải ông rảnh rỗi lắm hay không?" "Càn rỡ!" Zeus vô cùng tức giận, quyền trượng lôi đình màu vàng trong tay đột nhiên xẹt qua, một đạo sấm sét màu vàng bắn thẳng vào Thắng Minh Chủ. Sức mạnh của đạo sấm sét vàng này tương đương với toàn bộ đòn đánh của một môn đồ vương giả trong khu vực thứ bảy. Thắng Minh Chủ thay đổi sắc mặt, xoay người một cái, cười to một tiếng rồi biến mất tại chỗ. Chỗ mà Thắng Minh Chủ vừa đứng đã bị sức mạnh của tia sấm sét màu vàng trực tiếp nổ tung thành hố rộng hàng trăm mét. Khủng bố, chỉ là một đòn đơn giản lại có sức mạnh đáng sợ như vậy. Lại nhìn Thắng Minh Chủ, lúc này thân hình đã biến đi nơi khác. Ông ta liếc nhìn cái hố khổng lồ rộng hàng trăm mét chỗ ông vừa đứng, lắc đầu bất đắc dĩ cười. "Lão già Zeus, ông vẫn kích động như vậy, vừa mới nói một câu không hợp thì đã động thủ, như vậy rất bất lịch sự. Hơn nữa, nổi giận sẽ không tốt cho gan, già đầu rồi vẫn hay kích động." Nghe vậy, lông mày của Zeus dựng ngược lên, quyền trượng lôi đỉnh màu vàng kim trong tay chỉ vào Thắng Minh Chủ. Ông ta tức giận hét lên: "Lão đạo tặc Thắng kia, ông thật đừng nói lời ngông cuồng. Hôm nay tôi sẽ nhận danh Chúa Trời mà giết ông." Zeus hét lên liền muốn ra tay. Đằng này Thắng Minh Chủ cười lạnh nói: "Lão già Zeus, tôi nghĩ ông nên hỏi sao huyệt của mình như thế nào rồi hãy động thủ. Đừng làm ra chuyện khiến bản thân phải hối hận." Nghe câu đó, Zeus giật mình, trong lòng có chút dự cảm xấu. Đúng lúc này, một tên tùy tùng của Zeus từ xa lao tới. Lúc bắt đầu, người đó đứng ở khoảng cách xa, bởi vì thiên thần đang chiến đấu, người đó chỉ là tùy tùng nên không dám tiến lên. "Chủ thần Zeus, không ổn, thánh thành bị người ta bao vây, bên kia quá mạnh. Chủ mẫu đại nhân đang dẫn đầu các vệ binh giáp vàng của thánh thành đối đầu với bọn họ, nhưng tình huống có chút không tốt." Người tùy tùng kia quỳ xuống bên cạnh Zeus, đầu chui xuống đất. Nghe vậy, sắc mặt của Zeus thay đổi, lửa giận cao hơn trời. Ông ta gầm lên, nhìn chằm chằm vào nhóm người Thắng Minh Chủ và Lâm Khiếu, rồi quát lên. Là do các người sắp xếp. Thắng Minh Chủ mỉm cười, nói. Lão già Zeus, đây chỉ là một kế điệu hồ ly sơn của chúng tôi mà thôi. Sách binh pháp năm đó tôi đưa ông còn chưa xem kỹ sao? Zeus nghe vậy thì hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Cuốn sách, cái gì binh pháo, đã sớm bị ông ta ném vào xó xỉnh nào đó rồi. Chết tiệt, người phương Đông chết tiệt, luôn luôn xấu tính. Lúc này Lâm Khiếu mới lên tiếng, nói. Chủ thần Zeus, chúng tôi không muốn gây chiến với ông. Chúng tôi không muốn phá vỡ thỏa thuận giữa hai thế giới dễ dàng như vậy. Hôm nay đến đây, chúng tôi chỉ muốn mang hai người trở về. Chúng tôi hy vọng chủ thần cân nhắc kỹ càng. Nếu chủ thần cảm thấy tôn nghiêm của mình bị xúc phạm, ngài có thể lấy điều đó để động thủ với chúng tôi, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chống lại chủ thần đại nhân một lần. Thế nhưng kết quả thì vẫn vậy. Dứt lời, Lâm Khiếu không nói nữa. Hai mắt Zeus ánh lên màu vàng của sấm sét, chậm rãi thu lại khí thế trên người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Khiếu và Thắng Minh Chủ, nói. Được. Nói xong một chữ này, Zeus xoay người, hóa thành sấm sét màu vàng kim, rồi rời đi. Bên này, Lâm Khiếu và Thắng Minh Chủ đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu thực sự mà nói, phải đánh nhau với Zeus, bọn họ không nhất định là cầm phần thắng. Suy cho cùng, Zeus không phải là một nhân vật đơn giản. Lý do khiến Zeus không dám chiến đấu với họ là vì ông ta có sự lo lắng bận tâm riêng của mình. Một là con dân của ông ta trong thánh thành, hai là dưới tòa thánh thành đó có hai con quái vật. Một khi thánh thành xảy ra chiến tranh, phong ấn của thánh thành bị phá vỡ, mấy con quái vật đó trốn thoát. Đối với thánh thành, đối với thế giới phương Tây sẽ có tính tàn phá lớn. Cho nên Zeus không dám ở lại lâu hơn. Sau khi Zeus rời đi, hiện trường chỉ còn lại một vị quân sư Gus. Ông ta cau mày nhìn năm người đối diện. Hai người trong số đó là mặt trời và mặt trăng. Ông ta đã từng nghe nói qua hai vị cường giả này chỉ cách nhau nửa bước cảnh giới. Ba người còn lại là Lâm Khiếu và Minh Chủ Doanh. Ông ta cũng đại khái biết được phạm vi cảnh giới rồi. Chết tiệt thật, trúng kế rồi. Trên mặt Gus lộ ra vẻ u ám lạnh lùng bất định. Ánh mắt ông ta nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm cách để thoát thân. Hàn Phong lúc này mới đi ra ngoài, vẻ mặt hờ hững nhìn về phía Gus, nói. Quân sư, hiện tại lựa chọn của ông là gì? Gus nổi giận đùng đùng, nhìn chằm chằm về phía Hàn Phong, ánh mắt di chuyển trên người Lâm Khiếu, sau đó nói. Tại lãnh thổ phương Tây của tôi, với tư cách là người đứng đầu cơ quan đặc trách liên bang, tôi có trách nhiệm duy trì sự ổn định ở đây. Xảy ra nguy cơ với thiên thần, tôi thân là người đứng đầu phải gấp rút qua đó xử lý. Các vị xin nhường đường, nếu không thì lệnh truy nã toàn cầu cấp S của cơ quan đặc trách liên bang sắp có thêm vài người rồi đấy. Cười hà hà một tiếng, Hàn Phong nói. Quân sư, e rằng là hiện tại ông vẫn chưa biết bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh nào rồi. Tôi hỏi ông một lần nữa, lựa chọn của ông là gì? Giọng nói của Hàn Phong vừa dứt, sau lưng anh ta là hai lão già mặc áo dài thời đường, một hắc một bạch, chậm rãi đi về phía sau anh ta. Điều này khiến Gus sợ hãi rồi. Ông ta là quân sư không tồi, nhưng trong chốc lát phải đối đầu với hai người cường giả, đây cũng chẳng khác gì là tự tìm lấy cái chết đâu. Đáng ghét, khốn nạn, đám người phương Đông bị ổi, ỷ nhiều thắng ít, không dùng vũ lực mà thắng. Phắc! Gus lớn tiếng mắng một câu, cuối cùng vẫn vang ra những lời tục tĩu. Hàn Phong bình thản cười cười. Quân sư tôn kính, cho nên lựa chọn của ông là gì đây? Gus siết chặt nắm đấm của mình lại một cách cay đắng, liếc nhìn bầu trời xa xăm, nơi những làn sóng năng lượng sáng chói đang bùng nổ. Dường như mọi chuyện sắp đi vào hồi kết rồi. Cuối cùng, trong tuyệt vọng, Gus chỉ có thể quay đầu bỏ đi. Trước khi rời đi, ông ta cay đắng nói. Tôi phải đảm bảo sự an toàn tính mạng cho các thiên thần phương Tây. Nếu một người ngã xuống, Gus rồi, với tư cách là một pháp sư, sẽ giết tất cả các cường giả ở phía đông của các người. Nói xong câu đó, Gus liếc mắt, căm hận trừng Lâm Khiếu một cái, nói. Lâm Khiếu, tên phản đồ nhà mày, mày không xứng là một pháp sư. Nói xong câu đó, Gus cũng tự mình rời khỏi nơi này. Hàn Phong nhìn theo bóng Gus đã đi xa, trong mắt thoáng qua một tia trầm mặc và uy nghiêm. Sau đó, anh ta xoay người, hơi cúi đầu về phía hai vị cường giả đứng giữa hai trưởng lão Tôn và Nguyệt rồi nói: "Cảm ơn sự giúp đỡ của hai vị trưởng lão, chuyện tôi đã hứa với hai vị, nhà họ Trần nhất định sẽ làm được." Hai vị Nhật Nguyệt Song lão nhìn nhau, gật gật đầu, sau đó liền rời khỏi đó. Chỉ còn lại Minh Chủ Doanh và Lâm Khiếu cùng Hàn Phong vội vàng đi tới trang viên của Coric. Đợi đến khi bọn họ đến nơi, vừa hay nhìn thấy toàn thân của Trần Bình được bao phủ bởi một luồng năng lượng màu đen, một chân dẫm xuống người của Diêm Vương ở giữa không trung. Ầm, áo giáp vương quyền ôm lấy cả khuôn mặt của Diêm Vương hết, dưới chân của Trần Bình trực tiếp vỡ thành từng mảnh, cả người ông ta cũng hóa thành một cỗ ánh sáng màu lam, từ giữa không trung rơi xuống, mạnh mẽ nện xuống mặt đất, trực tiếp tạo thành một cái hố sâu mấy chục mét. Mặt đất cũng theo đó mà rung chuyển một hồi. Trong hồ sâu, Diêm Vương Hết với cơ thể cháy xém, mở to đôi mắt, trên thân thể đã đầy vết bầm tím, bốc ra khói khí màu xám. Cánh tay của ông ta cũng đã cháy xém, dòng máu màu đỏ đang lan ra. Áo giáp vương quyền trên người ông ta giờ phút này đã vỡ tan. Trên bầu trời, thanh kiếm vương quyền của Diêm Vương cũng bắt đầu mờ mịt, rồi sau đó biến mất. Một bên khác, tử thần Andrew lúc này cũng không dễ chịu chút nào. Toàn thân ẩn trong màn sương đen, ông ta canh chuẩn thời gian, trực tiếp bay lên không trung, định hóa thành sương mù đen chạy trốn. Lông mày của Trần Bình nhíu lại, anh vung tay lên, trên mặt đất thanh đao phủ tang chạm đột nhiên bắn đi, đuổi theo tử thần Andrew. Vèo, một tia sáng đen trực tiếp xuyên qua màn sương đen do Andrew hình thành, đao phủ tang chạm mang theo một mảng máu cắm sâu trên mặt đất, còn màn sương đen đó dùng chuyển một chút, sau đó nổ tung. Cùng lúc đó, Hàn Phong và những người khác cũng đã tới đây rồi. Khi nhìn thấy cảnh này, tất cả đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không thể tưởng tượng nổi, anh vậy mà lại đã chiến đấu chống lại ba vị thần một mình, lại còn chiến thắng cờ đấy. Ngay khi đám người Hàn Phong chuẩn bị bước tới, ánh mắt của Trần Bình đã biến thành màu đen tuyền. Sau đó, anh vung tay lên, phát động công kích kịch liệt trực tiếp vào Hàn Phong và những người khác. Ánh mắt Hàn Phong ngơ ngác, lông mày của anh ta nhíu lại, nghiêm nghị nói: "Chết rồi, vương quyền cắn trả rồi, mau ngăn cản anh ấy lại." Vương quyền cắn trả là một loại trạng thái cực kỳ nguy hiểm, điều này biểu thị là thần trí của người vương quyền bị nguồn thể vương quyền khống chế, đã mất đi ý thức của mình, hoàn toàn trở thành nô lệ của vương quyền, cứ mãi ở trong tư thế chiến đấu. Lâm Khiếu khẽ thở dài một tiếng rồi nói: "Ai, vẫn là quá phô trương thanh thế rồi. Dù sao anh ta cũng vừa mới học được cách khống chế nguồn thể của vương quyền. Anh ta nóng vội muốn thành công, muốn trong chốc lát điều khiển 5 loại nguồn thể vương quyền, thì chuyện bị cắn trả cũng chẳng lấy làm lạ." Nói xong, Lâm Khiếu ra tay, pháp trận 64 quẻ màu vàng trong tay xuất hiện. Sau đó, ở 8 vị trí của Trần Bình, tất cả trận pháp 64 quẻ của màu vàng xuất hiện, hoàn toàn bao quanh lấy anh. Cho dù Trần Bình tấn công những trận pháp này như thế nào, đều chỉ tạo ra tiếng chuông đồng keng keng. Sau đó, với nỗ lực chung của một số người, quyền lực vương quyền của Trần Bình mới có thể bị kiểm soát. Sau đó, Trần Bình như một quả bóng xỉ hơi ngã xuống trên mặt đất. Vài người bước tới trước nhìn Trần Bình, người đã ngã trên mặt đất và hôn mê bất tỉnh, bằng ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Minh Chủ Doanh mở miệng nói: "Các chủ Lâm Khiếu, cậu có chắc là anh ta giúp đỡ tôi tìm phiến đá trường thọ Thủy Hoàng không?" Lâm Khiếu gật gật đầu, nói: "Chỉ có anh ta mới có thể mở ra phiến đá trường sinh." Minh Chủ Doanh cau mày, cũng không nói gì thêm nữa. "Thôi được, ông đây đợi anh mấy năm nữa vậy?" Hàn Phong hơi chắp tay về phía Lâm Khiếu cùng Minh Chủ Doanh, nói: "Tôi thay chủ công cảm ơn hai người, chuyện còn lại cứ để tôi giải quyết." Lâm Khiếu cùng Minh Chủ Doanh gật gật đầu. Đến lúc Trần Bình tỉnh lại, anh mới phát hiện bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại. Mở mắt ra, đó chính là phong cách kiến trúc của Tây Âu. Căn phòng rất sang trọng, rất trang nhã, mang đầy cảm giác phương Tây. Đầu giường còn có hai cô hầu gái tóc vàng mắt xanh. Sau khi nhìn thấy Trần Bình tỉnh lại, lập tức chạy ra ngoài. Cậu chủ, cậu tỉnh rồi sao? Hàn Phong đi vào trước, nhìn thấy Trần Bình đã ngồi dậy, nhẹ nhàng mỉm cười. Trần Bình nhìn thấy Hàn Phong, cũng mỉm cười, sau đó hỏi. Tại sao cậu lại ở đây? Hàn Phong chưa kịp trả lời, Diệp Phàm đã bước vào rồi. Lúc này, anh ta mạnh như rồng như hổ, không hề có cảm giác là người bị thương, cười nói. Tỉnh rồi, vừa hay, tôi có chuyện muốn nói với anh, là về em gái Trần Hàm của anh đây. Tin tức về Trần Hàm sao? Nghe được câu nói này của Diệp Phàm, tinh thần của Trần Bình lập tức liền tỉnh táo, giáo giết hỏi. Cậu đã nghe ngóng được cái gì rồi? Diệp Phàm nói. Đêm nay, ngay tại trang viên Kister, sẽ tổ chức một cuộc vũ hội. Những người giàu có và nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới đều sẽ đến đó tham gia. Trong đó, chủ yếu là một số người giàu có và người nổi tiếng của bên thế giới phương Tây sẽ làm chủ. Buổi vũ hội này, nhìn qua thì trông có vẻ chỉ là một buổi cho người trong thế giới thượng lưu giao lưu với nhau, cùng mở rộng mối quan hệ. Thực ra thì ngấm ngầm là một nơi để giao dịch buôn bán ở dưới mặt đất. Thực ra thì ngấm ngầm là một nơi để giao dịch buôn bán ở dưới mặt đất. Đến đúng lúc đó, sẽ có rất nhiều tổ chức bên thế giới phương Tây cùng với những nhân vật đứng phía sau màn sẽ xuất hiện mà tiến hành một cuộc giao dịch đặc biệt. Giao dịch ư? Giao dịch cái gì? Trần Bình hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, nói. Tình hình cụ thể trong đó, tôi còn chưa thể thăm dò rõ ràng. Chỉ có khi chúng ta tham gia vào đó thì mới có thể biết. Từ ngày xưa đến nay thì bên trong vũ hội được tổ chức tại trang viên Kister này. Những cuộc giao dịch buôn bán ở dưới lòng đất đều là những cuộc giao dịch thuộc loại kinh doanh, không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Ví dụ như là buôn lậu súng ống hay là một loại thuốc cấm. Lần này, dựa vào thông tin mà người của tôi truyền về, thì bọn họ đang tiến hành một cuộc giao dịch đặc biệt mà nội dung bên trong có khả năng là vô cùng kinh người, cho nên làm công tác giữ an toàn bí mật khá là nghiêm ngặt. Trần Bình nghe xong, gật gật đầu, nói. Ý của cậu nói là em gái của tôi sẽ đại diện cho cái tổ chức ở phía sau lưng con bé mà tham gia vào buổi mua bán dưới mặt đất lần này tại trang viên Kister, đúng không? Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Mười phần thì sẽ là như vậy. Chẳng qua, cụ thể việc có phải là em gái của cậu ra mặt hay không thì không thể nào biết rõ được. Theo thông tin mà tôi có được thì cái tổ chức sau lưng em gái của cậu cũng sẽ tham gia. Còn về tình hình rõ ràng hơn thì chỉ có thể đợi đến khi chúng ta đi đến đó mới biết được thôi. Anh ta vừa dứt lời, Trần Bình liền bò dậy từ trên giường, mặc quần áo lên, đang định đi đến trang viên Kister. Hàn Phong lập tức ngăn cản anh lại rồi nói. Anh đã hôn mê 3 ngày rồi, vừa mới tỉnh lại thôi, phải chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Bây giờ, cách thời gian buổi vũ hội mở ra tại trang viên Kister còn rất là sớm. Trần Bình nhìn về phía Hàn Phong, nhíu mày lại mà hỏi. Tôi đã hôn mê tận 3 ngày sao? Hàn Phong gật đầu lên tiếng nói. Đúng vậy, bản nguyên vương quyền có sức tàn phá quá lớn đối với thân thể của anh. Anh chưa vừa mới lĩnh hội được bản nguyên của vương quyền, lại muốn sử dụng cả 5 loại lực lượng của vương quyền, nên bị nó cắn trả. Thân thể xuất hiện một điểm khác thường, phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi thật tốt trong một khoảng thời gian. Chẳng qua là anh cũng đừng nên lo lắng làm gì. Đợi sau khi về nước, tôi sẽ để anh vào trong hồ hóa long của Tổng cục Cửu Châu, tiến hành ngâm luyện thân thể cho anh. Hồ hóa long của Tổng cục Cửu Châu. Nếu Trần Bình nhớ không lầm, thì Tiêu Trung Quốc lúc trước xác thực là có giao ước với Tổng cục Cửu Châu chuyện này rồi. Diệp Phàm tiến lên phía trước một bước, cười cười mà đưa tay ra, vỗ lên bả vai của Trần Bình. Nghỉ ngơi thật tốt đi, đến khi chạng vạng tối, tôi sẽ dẫn anh đi đến đó. Trần Bình cũng đành chịu, nhưng mà cũng đứng ngồi không yên, liền đi theo Diệp Phàm đi ra ngoài, đi tới đi lui ở bên trong trang viên tư nhân này của Diệp Phàm cho hết thời gian. Về phần Lâm Khiếu và Minh Chủ Xoanh thì đã rời đi từ 2 ngày trước rồi, bọn họ còn có việc khác cần phải xử lý. Hàn Phong cũng chờ một hồi lâu rồi cũng rời khỏi nơi này. Những chuyện còn lại giao cho Diệp Phàm đi giải quyết. Dù sao anh ta hiểu biết về thế giới phương Tây hơn Hàn Phong nhiều. Còn về chuyện của Trần Hàm, Trần Bình đã hỏi Hàn Phong mấy lần, nhưng đối phương đều trốn tránh mà không trả lời. Rất hiển nhiên, Hàn Phong hiển nhiên cũng biết một chút ít nhiều gì đó về chuyện của Trần Hàm, nhưng có vẻ như anh ta lại có chút kiêng kỵ đối với tổ chức sau lưng của Trần Hàm. Sự tồn tại có thể khiến cho Hàn Phong phải kiêng kỵ. Xem ra thật sự là không đơn giản. Đến lúc chạng vạng tối, Diệp Phàm cùng Trần Bình ăn diện lên một chút, hai người họ đều mặc Âu phục, bây giờ mới ngồi lên chiếc xe sang trọng đã chuẩn bị sẵn từ trước, đi đến trang viên Kister. Buổi tối hôm nay ở trang viên Kister không thể nghi ngờ được gì nữa, là trang viên xa xỉ nhất, lấp lánh nhất của thành phố Washington. Tại nơi đây đang tổ chức một buổi vũ hội vô cùng náo động ở thành phố Washington. Có biết bao nhiêu là nhà truyền thông đều đến tranh nhau đưa tin. Có rất nhiều nhân vật lớn của thành phố Washington, người vô cùng giàu có, còn có những người giàu có, nổi tiếng khác đến từ khắp nơi, cũng đều đến đây tham gia vũ hội đêm nay. Trên thảm đỏ của hiện trường, có một cô gái tóc vàng mắt xanh, có cả vóc người nóng bỏng của cô người mẫu, còn có thêm rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, khiến cho người người lóa mắt. Đây hoàn toàn chính là một buổi tiệc tối thảm đỏ vũ hội. Tùy tiện tìm lấy một người, cũng có thể nói là một người nổi tiếng, đủ để oanh động thế giới phương Tây. Chỉ cần cộng lại những nhà giàu có tại nơi này, tài sản thậm chí có thể lên tới 3.500.000 tỷ. Diệp Phàm cùng Trần Bình từ bên trong chiếc xe Bentley màu đen đi xuống. Hai người vừa xuất hiện ở nơi này liền hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Dù sao thì hai gương mặt người phương Đông lạ lẫm, trong mắt của đám người phương Tây này vẫn là thứ rất đáng được chú ý. Có không ít người đã bắt đầu nhỏ giọng bàn luận rồi. Nhìn đi kìa, hai vị kia là người phương Đông đó, bọn họ làm sao có thể xuất hiện ở nơi này vậy nhỉ? Không biết nữa, vũ hội tại trang viên Kister này mời nhiều người nổi tiếng, giàu có từ khắp nơi trên thế giới đến như thế. Chẳng lẽ hai người bọn họ cũng là người như vậy sao? Nhưng cũng có liên quan gì tới chúng ta đâu, chẳng qua chỉ là hai tên hề xấu xí đến từ phương Đông mà thôi. Không ít người có thái độ thù địch cùng chế giễu đối với sự xuất hiện của Diệp Phàm và Trần Bình. Diệp Phàm và Trần Bình tất nhiên cũng hiểu rõ bọn người phương Tây kiêu căng này từ xưa tới nay chưa bao giờ đem người phương Đông để vào trong mắt. Ha ha, xem ra chúng ta thật sự không được hoan nghênh nha. Diệp Phàm không biết phải làm sao, đành nhún vai mà nói. Trần Bình hỏi, cậu dùng tư cách gì để đến đây tham gia vậy? Diệp Phàm cười cười mà nói, đương nhiên là dùng danh nghĩa của anh nha. Anh thế nhưng lại là cậu chủ của tập đoàn nhà họ Trần. Chỉ tùy tiện dùng một cái tài sản tư hữu của tập đoàn nhà họ Trần thì đều có tư cách để tiến vào nơi này. Trần Bình liền sững sờ, rõ ràng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Sau đó, hai người bước vào thảm đỏ, đi vào đại sảnh của trang viên. Đại sảnh ngay tại giờ phút này đủ để chứa cả ngàn người, nguy nga lộng lẫy, xa hoa trụy lạc. Đưa mắt nhìn tới đâu cũng đều là những người giàu có, cùng với các phu nhân mặc trang phục lộng lẫy. Mỗi một người đều ăn mặc cực kỳ yêu kiều xinh đẹp, rất có sức sống. Đèn trùng thủy tinh to lớn ở giữa chính là có giá trị 35 tỷ. Lúc này, tại vị trí trung tâm của vũ hội này, có một đám người da trắng phương Tây đang vây quanh hai người đàn ông mà ăn uống linh đình. Ôi, trời ạ, thượng thống Warwick, không nghĩ tới ngài cũng tới đây tham gia vũ hội nha. Một cậu thanh niên người da trắng, mặt mũi khôi ngô, ăn mặc cực kỳ cao quý, mặc một bộ Âu phục màu trắng. Giờ phút này đây, đang tới ôm lấy một người đàn ông da trắng, mà người đàn ông da trắng cao lớn kia, trên người lại mặc bộ đồ chiến đấu màu xanh lam. Thượng thống Warwick là thượng thống phụ cận thành phố Washington, dưới quyền của ông ta còn có một chi chiến đoàn tàu chiến. Người đàn ông da trắng cao lớn ấy cũng chính là Warwick, mũi chim ưng, hai con người màu nâu thâm thúy, nhìn vào người đàn ông mặt mày anh tuấn trước mặt, nói: Tử tước Stephen, thật vui khi nhìn thấy cậu ở đây. Cha của cậu, ngài hầu tước Cora cũng đến sao? Mà người đàn ông anh tuấn kia cũng chính là tử tước Stephen trong miệng của thượng thống Warwick. Ngay giờ phút này, đang giơ cao ly rượu nhỏ lên, nói với thượng thống Warwick: Cha của tôi, bởi vì ông ấy có vấn đề về thân thể, cho nên lần này không đến được. Nên tôi liền đại diện cho gia tộc Mice đến tham gia vũ hội lần này. Khóe miệng của thượng thống Warwick tràn đầy ý cười, nói: Tốt lắm, gia tộc Mice có được người như tử tước Stephen đây, tương lai nhất định là vô cùng sáng lạn. Stephen khiêm tốn mà cười cười, nhưng bên trong nụ cười không thể che giấu hết sự tự hào của anh ta. Đúng lúc này, một người tùy tùng của Stephen đi đến bên cạnh anh ta ghé vào tai của cậu mà nói thầm. Thưa ngài tử tước, tôi đã thấy hai vị người phương Đông mà ngài đã dặn tôi giữ họ lại kia. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 316 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.